Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Cuộc Tình Yêu Bất Thình Lình. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Triệu Mạn Địch nhìn chiếc túi máy tính trong tay Tần Thư. Mới mua máy tính à? Không cần tự mua đâu, đến phòng hành chính xin là được. Tần Thư để túi ở một bên sofa, vô thức nhìn chằm chằm nhãn hiệu, đáp lại Triệu Mạn Địch. Bạn em tặng. Triệu Mạn Địch gật nhẹ đầu, rồi tỏ ý muốn cùng đi lấy đồ ăn. Tần Thư và Triệu Mạn Địch đi ra khu salad, rau củ quả trước. Rõ ràng trước kia hai người không giấu nhau chuyện gì, nhưng bây giờ trừ chuyện công việc, họ không tìm thấy bất kỳ đề tài gì thích hợp để nói chuyện. Tần Thư liếc nhìn Triệu Mạn Địch, suy nghĩ vài giây, cũng không vòng vo nữa mà hỏi trực tiếp luôn. Chị Mạn Địch, chị có bạn trai chưa? Nếu cô nhớ không nhầm, năm nay Triệu Mạn Địch đã 30 tuổi rồi. Triệu Mạn Địch cười. Làm ngành này, sao có thời gian nói chuyện yêu đương cơ chứ? Đúng à, sự kiên nhẫn và thời gian đều cống hết cho các dự án. Tần Thư cười nói. Thật ra cô muốn nói rằng, tạm thời Phương Mộ Hòa cũng đang độc thân. Triệu Mạn Địch bình thản gắp thức ăn vào đĩa, không biết tại sao nói chuyện với Tần Thư, cô sẽ nghĩ đến Phương Mộ Hòa, một người đàn ông đã cách cô rất xa. Triệu Mạn Địch điều chỉnh nét mặt, chỉ khu đồ uống. Chị đi lấy đồ uống, em muốn uống gì? Em uống nước trắng thôi. Triệu Mạn Địch đi qua đó, Tần Thư thất thần lấy hoa quả cho vào đĩa. Trên phương diện tình cảm, Phương Mộ Hòa là một gã đàn ông tồi tệ. Mấy năm nay, cô chưa bao giờ thấy anh ta nghiêm túc với ai bao giờ. Lần nghiêm túc duy nhất chính là thời niên thiếu yêu Triệu Mạn Địch. Có lẽ tất cả tình yêu đều đã cho Triệu Mạn Địch hết rồi. Chỉ là về sau không biết tại sao lại chia tay. Cô đã hỏi Phương Mộ Hòa, anh ta nói vì tuổi còn trẻ. Cô không hiểu điều này có nghĩa là gì. Đang nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói lạnh lẽo của Hạ Cảnh Nam, Tần Thư hoàn hồn nghiêng mặt nhìn anh ta. Có chuyện gì ạ? Hạ Cảnh Nam dương cằm về phía đĩa thức ăn. Chỗ đĩa salad cũng thất thần, nếu là lúc làm việc, không biết em sẽ phạm bao nhiêu sai lầm nữa. Nhìn đĩa thức ăn trong tay, rõ ràng cô đã lấy nửa đĩa trái cây, lại còn trộn salad với dầu ô liu và giấm, đổ cả một thìa sữa đậu nành vào trong. Hạ Cảnh Nam nhìn chằm chằm cô 2 giây, cuối cùng lại chẳng nói gì, xoay người rời đi. Những lát táo được tưới đẫm giấm, Tần Thư xiên một miếng cho vào miệng, trao mày. Giấm táo nguyên chất. Tần Thư lấy tiếp một phần đồ ngọt, sau đó đến khu ăn uống tìm Triệu Mạn Địch. Buổi tối mà em còn dám ăn đồ ngọt sao, không sợ béo à? Triệu Mạn Địch cười nói. Về nhà em sẽ tập yoga. Tần Thư ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trên sân khấu bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều người ồn ào muốn Hạ Cảnh Nam lên hát. Triệu Mạn Địch quay đầu lại hỏi. Em không lên hát à? Cô đã từng nghe Tần Thư hát, tiếng hát rất đặc biệt. Một bài hát phải được hát cho người thích nó nghe. Sau đó, tiếp tục ăn giấm táo của cô. Triệu Mạn Địch im lặng gật đầu. Cũng đúng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không, chẳng ai nhắc tới chuyện đã qua, bởi vì chuyện đã qua chính là Phương Mộ Hòa. Không ngại ngồi cùng bàn chứ? Doãn Nhất Kiều vừa cười vừa hỏi. Khóe miệng Triệu Mạn Địch nhếch nhẹ. Được cùng ăn với mỹ nữ là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Doãn Nhất Kiều ngồi xuống đối diện với Triệu Mạn Địch, cô ta chủ động đề nghị ngồi chung bàn là để kéo gần quan hệ với Tần Thư. Triệu Mạn Địch biết vậy nhưng cũng không tỏ ra để ý chút nào. Doãn Nhất Kiều nhìn Tần Thư cười nói. HP trả em phí đại diện bao nhiêu mà khiến em liều vậy? Đến cả hình đại diện Zalo cũng là máy tính của bọn họ, còn cố ý để nhãn hiệu ở chỗ dễ thấy nhất nữa. Cô ta cũng là vừa mới nhìn thấy trên bản tin Zalo, cảm thấy Tần Thư thật khác người. Tần Thư cũng cười. 100 triệu ạ. Triệu Mạn Địch xen vào một câu. Bạn em là đại diện của HP à? Cho nên mới tặng cô một chiếc. Gần như là vậy ạ. Doãn Nhất Kiều nói đùa. Vậy em tìm ông chủ của chúng ta đi. Về sau máy tính của công ty mình đều đổi thành HP. Nếu không người ta trả cho 100 triệu tiền phát ngôn, không phải là mất công sao? Đêm ngủ chắc cũng phải khóc đến tỉnh ý chứ. Mọi người bật cười. Điện thoại Tần Thư rung, có rất nhiều bình luận. Vài người hỏi cô có bị chập dây thần kinh nào không, lại đổi cái hình đại diện như vậy. Phương Mộ Hòa biết ý nghĩa của việc này. Em với Hàn Phái, hai người có biết thế nào là đủ không hả? Tần Thư cười. Hâm mộ ghen tị à? À, tôi hâm mộ à? Tôi là thương Hàn Phái, ở bên một người không biết lý lẽ như cô, về sau có ngày anh ta hối hận xanh ruột. Em muốn mắng người rồi đấy. Phương Mộ Hòa không đùa với cô nữa, nghiêm túc hỏi. Mấy giờ kết thúc, anh đón em cùng đi, đúng lúc anh ở phòng bao trên lầu. Tối nay, anh ta có một cuộc hẹn xã giao, cũng ở nhà hàng này. Tần Thư ngước mắt nhìn Triệu Mạn Địch, nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định nói thật với Phương Mộ Hòa. Chị Mạn Địch cũng ở đây, chị ấy là cấp trên của em. Anh còn muốn xuống tìm em không? Qua một lúc lâu, khi Tần Thư cho rằng anh ta sẽ không nhắn lại nữa, lại có tin nhắn đến. Thế à, vậy anh đỗ xe ở khu A nha. Rồi gửi vị trí xe cụ thể cho cô. Sau khi kết thúc buổi tiệc, em lên xe nhé, tài xế chờ sẵn rồi. Một chữ cũng không nhắc đến Triệu Mạn Địch. Tần Thư lừa anh ta. Yên tâm, chị Mạn Địch sẽ không quấn lấy anh đâu, chị ấy kết hôn rồi. Lúc Vương Mộ Hòa nhìn thấy tin nhắn này, ngón tay run rẩy. Trên bàn ăn có người kính rượu, gọi anh ta hai lần, anh ta cũng không đáp lại, làm cho đối phương hơi xấu hổ. Phương Tổng, thư ký nhỏ giọng nhắc nhở. Thư ký lần đầu tiên nhìn thấy trên bàn tiệc mà Phương Mộ Hòa lại mất hồn như vậy. Tối nay, Phương Mộ Hòa nhờ một người bạn hẹn mấy quản lý cấp cao của tập đoàn BD ăn cơm để lót đường cho việc thu mua một dự án nào đó. Kết quả, anh ta lại đang thất thần. Phương Mộ Hòa hoàn hồn, một bàn người đều đang nhìn anh ta. Anh ta cười, tỏ vẻ xin lỗi. Anh ta đứng lên, cầm ly rượu chạm cốc với người kia. Tất cả mọi người phát hiện cảm xúc của Phương Mộ Hòa có biến, trong lòng hiểu rõ, nhưng không nói ra, sợ làm phiền anh ta, bắt đầu đua nhau chúc rượu. Phương Mộ Hòa nhắn lại cho Tần Thư. Nên kết hôn rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Tần Thư tiếp tục kích thích anh ta. Tuy chị Mạn Địch đã 30 tuổi, nhưng không khác gì hồi còn 23. Nghe nói người phụ nữ hạnh phúc thì sẽ trẻ lâu. Em vừa đến công ty, liếc mắt một cái đã nhận ra chị ấy. Chắc là do tình yêu viên mãn. Lòng bàn tay Phương Mộ Hòa nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại, cuối cùng cũng không nhắn lại. Tần Thư không chờ tin nhắn của Phương Mộ Hòa, lại mở Zalo của Hàn Phái. Có thể là anh vẫn chưa phát hiện ra cô đổi hình đại diện, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Thật sự nuốt không trôi một đĩa salad hoa quả vừa chua vừa mặn, Tần Thư đứng dậy đi đến khu đồ ăn. Trên sân khấu, cuối cùng thì Hạ Cảnh Nam cũng không hát. Anh ta hát cũng được, chỉ là nhiều năm rồi không hát hò gì, vợ cũ lại ở đây, Tần Thư cũng ở đây, anh ta không muốn hát một tí nào. Sau đó thư ký thay anh ta hát vài bài, tự phạt mình hai ly rượu, nói sang năm sẽ tăng tiền thưởng cho bọn họ. Điều này tốt hơn hát hò nhiều, mọi người liền bỏ qua cho anh ta. Hạ Tổng, bên này. Doãn Nhất Kiều vẫy tay về phía anh ta. Hạ Cảnh Nam không nhìn thấy Tần Thư, lúc đó mới bưng đĩa đồ ăn đi qua. Doãn Nhất Kiều muốn nhân dịp này nói cho anh ta biết cô ta và Triệu Mạn Địch không bất hòa như trong lời đồn, quan hệ của hai người vẫn tốt, cho nên anh ta có thể yên tâm cử em gái Tần Thư đến đội của cô ta. Nói được mấy câu, điện thoại của Hạ Cảnh Nam reo, là người phụ nữ hôm qua xem mắt gọi tới. Tối qua, anh ta nói chuyện với người phụ nữ kia cũng khá hòa hợp, không thích cũng không ghét. Xét trên góc độ kết hôn, người phụ nữ đó là một sự lựa chọn không tồi. Người phụ nữ ấy cũng rất thông minh, ăn xong một bữa cơm, từ đầu đến cuối không đề cập một chữ đến chuyện xem mắt, chỉ nói về chuyện thị trường tài chính. Biết anh ta bận, cô ta chủ động đề nghị anh về sớm một chút. Nếu không nghĩ đến tình cảm, không thể nghi ngờ người phụ nữ này là người vợ thích hợp nhất. Hạ Cảnh Nam nhận điện, bên kia vang lên tiếng cười. Anh có đang tăng ca à? Không, đang ăn cơm. Hôm nay công ty liên hoan. Vậy anh tiếp tục đi, buổi trưa hôm nào tìm anh ăn bữa cơm nhé. Có mấy vấn đề em muốn thỉnh giáo anh. Được, đến lúc đó sẽ gọi điện cho em. Hạ Cảnh Nam mới vừa cắt điện thoại, Doãn Nhất Kiều hỏi. Hạ Tổng, bạn gái à? Bởi vì Triệu Mạn Địch đang ở đây, cô ta không thể biểu hiện bộ dáng quen thuộc với Hạ Cảnh Nam được. Những việc trước đây của cô ta và Hạ Cảnh Nam đã sớm qua đi, cô ta không muốn cho người khác biết. Triệu Mạn Địch biết buổi xem mắt hôm qua của anh ta, Hạ Cảnh Nam cũng không giấu giếm. Đối tượng xem mắt. Xem ra cảm giác không tồi, chúc mừng nhé, Hạ Tổng. Triệu Mạn Địch cười nói. Cô cũng biết Hạ Tổng của chúng ta đi xem mắt à? Doãn Nhất Kiều hỏi Triệu Mạn Địch. Triệu Mạn Địch gật đầu. Ngày hôm ấy, đúng lúc tan làm cùng Hạ Tổng, nói chuyện vài câu. Doãn Nhất Kiều hiểu Hạ Cảnh Nam, nếu không phải người phụ nữ anh ta đang suy xét đến, anh ta sẽ không liên hệ lại. Chúc mừng Hạ Tổng. Nói xong, giơ ly rượu lên. Cảm ơn. Hạ Cảnh Nam khách sáo nói, không giải thích nhiều, cũng không cần giải thích với cô ta cái gì cả. Triệu Mạn Địch kính một ly, Tần Thư vừa lúc cầm đĩa thức ăn đi đến. Em bỏ lỡ cái gì ạ? Mọi người đều đang chúc mừng Hạ Cảnh Nam, lấy được hợp đồng lớn nào sao? Triệu Mạn Địch cười nói, rất nhanh thôi, em sẽ có sư mẫu đấy. Tần Thư ngẩn ra, nháy mắt điều chỉnh lại nét mặt hòa nhã. Thật không hả? Tốt quá. Vừa lúc trong tay có ly nước, cô liền cầm lấy kính Hạ Cảnh Nam. Vậy chúc mừng Hạ Tổng trước nhé, em chờ ăn kẹo mừng đấy. Cô uống hết nửa ly nước lạnh. Hạ Cảnh Nam nhìn chằm chằm Tần Thư vài giây, không nói gì, uống hết ly rượu còn lại. Doãn Nhất Kiều và Triệu Mạn Địch vẫn chưa phát hiện hai người họ có điều gì bất thường. Doãn Nhất Kiều cảm khái một câu với Tần Thư. Thế nên trước khi làm trong ngành đầu tư này phải tìm bạn trai trước, nếu không đã bắt đầu làm việc rồi thì bận không có thời gian để tìm, cuối cùng chỉ có thể tìm một người tạm bợ sống qua ngày. Em nhìn thấy Hạ mà xem, người ưu tú như vậy mà bây giờ mới tìm được người yêu cũng là quen qua xem mắt. Tần Thư đang gắp một miếng sushi cho vào miệng, nghe được những lời này của Doãn Nhất Kiều, tay cô cứng lại. Hóa ra Hạ Cảnh Nam đi xem mắt. Mấy năm trước, nếu cô nghe nói anh ta tình nguyện ở bên một người phụ nữ xem mắt, không quen biết, cũng không muốn chấp nhận cô, chắc chắn cô sẽ chịu đả kích rất lớn. Lúc đó sau khi bị anh ta từ chối, cô lâm vào vòng luẩn quẩn hoài nghi, ghét bỏ chính mình, luôn cảm thấy bản thân rất kém cỏi. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, Hàn Phái xuất hiện khiến cô nhận ra cô đủ tốt để khiến một người đàn ông ưu tú thành thục rung động. Hạ Cảnh Nam chủ động chuyển đề tài, hỏi dự án IPO của Doãn Nhất Kiều. Tần Thư vừa lúc tìm được cái cớ để rời đi. Các vị lãnh đạo nói chuyện, em đi tìm đồng nghiệp nhé. Cô cầm đĩa thức ăn đi tìm đồng nghiệp khác. Tần Thư chỉ là một chuyên viên phân tích, trong mắt Doãn Nhất Kiều và Triệu Mạn Địch, cô chủ động tránh đi chỗ khác là rất bình thường. Dù sao cũng có một số thông tin cơ mật của khách hàng không thích hợp để cô nghe. Hạ Cảnh Nam biết vì sao cô lại tránh đi, không tự chủ liếc nhìn Tần Thư ngồi ở chỗ cách khá xa. Chắc là về sau, không thể nghe thấy cô gọi anh ta là thầy Hạ nữa. Anh ta xem mắt một người phụ nữ xa lạ, tình nguyện tạm bợ, cũng không muốn chấp nhận thử thách qua lại với cô một lần, hoàn toàn đã đả kích đến sự kiêu ngạo và tự tôn của cô. Hơn 10 giờ, buổi liên hoan kết thúc, ăn uống cũng đã xong, mọi người nói phải về nhà ngủ một giấc. Bây giờ Tần Thư chưa biết rõ thái độ của Triệu Mạn Địch đối với Phương Mộ Hòa, cũng không dám hỏi cô ấy có muốn đi nhờ xe của Phương Mộ Hòa hay không, liền tạm biệt nhau ở dưới lầu nhà hàng. Bãi đỗ xe A cách nơi này một đoạn đường, cô đã đi bộ mấy phút rồi. Anh ở trên xe mà không thể đỗ xe trước cửa nhà hàng được à? Tần Thư bất mãn oán trách Phương Mộ Hòa, ngồi lên xe rồi hầm hừ dùng sức đóng cửa lại. Tối nay lạnh, cô đi bộ tí nữa thì bị đông cứng. Phương Mộ Hòa tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối nay anh ta uống khá nhiều, bây giờ dạ dày đang khó chịu. Nghe tiếng động, anh ta mở mắt. Kết thúc rồi à? Không phải là em vừa gửi tin nhắn cho anh à? Không nhìn thấy. Trên người anh ta toàn mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu. Tần Thư vặn bình nước đưa cho anh ta. Uống một ngụm nước ấm đi, sao anh uống nhiều thế? Nếu anh không muốn, ai còn dám rót rượu cho anh chứ? Phương Mộ Hòa uống nốt nửa bình nước ấm, nói một câu có lệ. Xã giao mà, không tránh được phải uống. Ô tô từ từ rời khỏi bãi đỗ xe. Trên đường, Triệu Mạn Địch và Doãn Nhất Kiều đang nói chuyện phiếm. Buổi tối hai người đều uống rượu, chắc là đang đợi xe của Hạ Cảnh Nam, anh ta có tài xế. Chị Mạn Địch. Tần Thư huých huých khuỷu tay của Phương Mộ Hòa. Phương Mộ Hòa không nhìn thấy, đổi lại tài xế lại nhìn ra ngoài. Anh ta làm tài xế cho Phương Mộ Hòa đã mười mấy năm, biết Triệu Mạn Địch là ai. Cô không khác gì so với mấy năm trước, chỉ là gầy hơn thôi. Này, mẹ Phương, chị Mạn Địch đang đứng ở bên kia đường kia. Tần Thư lại gọi anh ta một lần nữa. Phương Mộ Hòa cởi mấy cúc áo sơ mi, trong dạ dày như đang rời sông lấp biển, anh ta chỉ ừ một tiếng. Tần Thư phẩy tay. Em lừa anh thôi, chị Mạn Địch chưa kết hôn, vẫn còn độc thân. Phương Mộ Hòa mở mắt, liếc xéo cô, lập tức hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra bên ngoài. Cách quá xa, anh ta không nhìn rõ Triệu Mạn Địch, nhưng anh ta rất quen thuộc với bóng dáng kia. Tần Thư chế nhạo. Em còn tưởng rằng anh có cốt khí sẽ không nhìn chứ. Phương Mộ Hòa không nhìn nữa, đóng cửa sổ xe lại. Anh chỉ không nhìn phụ nữ có chồng thôi. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ kiêng kỵ người đẹp độc thân, dù đẹp hay xấu cũng sẽ ngắm một cái. Sau đó Tần Thư bật cười ha ha, bị Phương Mộ Hòa đánh mấy cái. Đưa em về nhà nhé. Phương Mộ Hòa hỏi, tối nay anh ta không có khẩu vị ăn khuya nữa. Tần Thư nói muốn đến sân thể dục của trường đại học nào đó để chạy bộ với Hàn Phái, thả cô ở trước cổng trường là được. Tần Thư gửi cho Hàn Phái một tin nhắn. 20 phút nữa là em đến, anh xuất phát đi. Hàn Phái đã đến sân thể dục từ sớm, chạy được 5 vòng rồi. Bây giờ đang nhận cuộc điện thoại Thu Lam gọi tới, cô ta hỏi anh. Lần trước, cậu nói không hiểu nghiệp vụ bảo vệ môi trường mà tập đoàn BD đề cập đến. Mình đã chuẩn bị những tài liệu có liên quan, ngày mai sẽ đưa cho cậu. Lúc nào cậu rảnh, buổi sáng hay chiều? Không cần đâu, mình đã tìm hiểu qua rồi. Vậy cậu cảm thấy thế nào? Hàn Phái tất nhiên sẽ không trả lời cô ta tốt hay không, chỉ nói. Cậu chuẩn bị cho mình một bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Sau Tết Nguyên đán, mình sẽ lấy ra để thảo luận với hội đồng quản trị. Đây là tán thành đề nghị của cô ta, gần như đã xác định sẽ đầu tư. Thu Lam thở phào, nói trước Tết sẽ bàn giao bản kế hoạch cho anh. Cúp điện thoại, Hàn Phái thấy tin nhắn của Tần Thư liền nhắn lại. Anh ở cổng trường chờ em. Anh không tiếp tục chạy nữa mà đi đến xe ô tô lấy áo gió mặc vào rồi đi đến cổng trường chờ Tần Thư. Đợi gần 10 phút Tần Thư mới đến. Thứ đầu tiên mà Hàn Phái nhìn thấy chính là chân cô. Hôm nay biết nghe lời rồi, đã đi tất. Sao anh đến nhanh thế? Tần Thư cầm theo túi máy tính đi nhanh tới. Hàn Phái nhìn cái túi HP, hai tay anh nâng mặt ủ ấm hai má cô. Gò má lạnh lẽo của cô cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh. Hàn Phái nhìn vào hai mắt Tần Thư. Anh nhìn thấy hình đại diện của em rồi. Hình của cô khác cách anh làm nhưng hiệu quả như nhau, tạo thành một cặp hình đại diện. Tần Thư không thừa nhận ngay mà ra vẻ nghiêm trang nói. Bạn em bán máy tính của hãng này nên em quảng cáo hộ cậu ta. Anh biết đấy, bây giờ kinh tế khó khăn mà. Nói năng như thật. Hàn Phái cười, cố ý hùa theo cô. Đưa số điện thoại của bạn em cho anh, để anh bảo bộ phận hành chính đi mua. Thấy cô bị bắt nạt, Hàn Phái cười. Anh biết kế tiếp thế nào cô cũng tức giận, liền buông tay từ trên mặt cô xuống, ôm chặt cô vào lòng. Tần Thư cũng không nổi giận thật, chỉ liếc xéo anh một cái. Chờ cô bắt được anh rồi, để xem cô trị anh thế nào. Hôm nay đi làm thế nào? Hàn Phái buông cô ra, nắm tay cô đi vào trường học. Tần Thư báo cáo ngắn gọn. Cũng được ạ. Lãnh đạo là người em từng quen trước đây, đồ ăn ở nhà ăn rất ngon. Sau đó nói đến công việc. Dự án em đang làm là của công ty AC. Trùng hợp thật. Hàn Phái biết sơ qua quy trình làm việc của công ty các cô, liền nói. Về sau lúc nào đi thẩm tra có thể đến tìm anh. Ngày mai anh không có công ty, phải đi Thiên Tân một chuyến, 2-3 ngày sau mới về. Lần này anh đi để thăm mấy đối tác kinh doanh, còn phải tham gia một buổi tiệc rượu cuối năm, thứ bảy mới về. Đi tới bên sân tập, Hàn Phái cởi áo gió ra, vẫn là bộ dáng ấy, buộc áo gió vào eo Tần Thư, vừa khéo trùm cả chân cô. Hôm nay em đi tất rồi. Sợ anh không nhìn thấy, cô còn cố ý nâng chân lên. Anh nhìn này, em có đi tất thật mà. Thật ra cô muốn cho anh biết, cô có đi tất. Hàn Phái nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây, đưa ra quyết định, gỡ áo gió ra. Nếu không lạnh, vậy em chạy với anh nhé. Tần Thư chớp mắt, thật đúng là trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Có thể không yêu đương, nhưng không thể không chạy bộ, đúng là đòi mạng mà. Cô chỉ đầu gối. Vừa nãy nhấc chân lên bị trẹo rồi, hơi đau. Hàn Phái nhìn cô một lúc, cuối cùng vứt áo gió lên đầu cô. Tự mặc, cất bước chạy đi. Tần Thư mặc áo gió vào, ngay lập tức được bao bọc bởi mùi hương trên người anh, tựa như được anh ôm vào trong lòng. Mặc hai cái áo khoác khiến thân thể ấm hơn, cô chậm rãi từ từ đi xung quanh sân tập. Tối nay quá lạnh, thời gian cũng đã muộn, chơi thân tập chỉ còn hai người bọn họ. Đợi đến khi Hàn Phái vòng qua khúc quanh chạy đến đằng sau cô liền xoay người đi lùi. Anh chạy bao nhiêu vòng thì cô nhìn chằm chằm anh bấy nhiêu vòng. Sáng sớm hôm sau, Tần Thư dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn mình trong gương trang điểm, môi hơi sưng. Tối qua bị Hàn Phái hôn rất lâu. Anh đưa cô về nhà, ở trước cửa hai người quấn lấy nhau, hôn đến lúc mệt rồi mới tách ra. Tối qua, cô đã đáp túi chườm đá mấy lần, nếu không hôm nay không thể đi làm được rồi. Trang điểm xong mới 6 rưỡi, nhớ đến việc Hàn Phái đi công tác, sáng nay sẽ rời Bắc Thành, có thể 3-4 ngày tới cô sẽ không được nhìn thấy anh, nhắn tin. Anh ăn sáng chưa? Hàn Phái đang ngồi trước bàn ăn, lúc di động rung, anh đúng lúc gác đũa. Không ăn nữa à? Ông nội Hàn hỏi. Vâng, cháu no rồi. Hàn Phái đứng dậy đi súc miệng. Ông nội Hàn không ăn, lúc nào ông cũng ăn sáng vào khoảng 8 rưỡi, buổi trưa ăn một ít rau và trái cây, ăn cơm tối lúc 4 rưỡi. Nhưng mỗi buổi sáng, ông đều ngồi ở bàn ăn xem báo, nhìn Hàn Phái ăn sáng. Đã xem xong một nửa quyển báo, ông nội Hàn mở trang tin tức quan trọng ném lên trên bàn. Hàn Phái ngồi lại. Tin gì vậy ông? Tin tức của công ty chúng ta. Nửa năm nay cháu gây ra động tĩnh không nhỏ. Cháu ứng phó với mấy kẻ ở hội đồng quản trị thế nào? Ông rất ít khi hỏi đến chuyện công ty, Hàn Phái cũng rất ít nói. Hàn Phái quét mắt nhìn tin tức trên tờ báo là tin tức về nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Hòa bọn họ. Trong tin tức còn liệt kê danh sách những người được đề cử vào hội đồng quản trị lần này. Hầu như cháu đã đổi hết thành người của mình rồi, mấy cổ đông khác có thể không có ý kiến sao? Cháu giúp bọn họ kiếm tiền rồi thì còn có thể có ý kiến gì nữa? Có ý kiến gì cũng phải giữ lại. Ông nội Hàn quá hiểu Hàn Phái, từ trước đến nay anh làm việc luôn quyết đoán, không để cho ai lối thoát, chẳng có cái gì gọi là tình người cả. Ông dặn dò, việc gì cũng phải chừa cho mình đường lui. Hàn Phái vâng một tiếng, trong lòng cháu biết rõ. Ông nội Hàn không hỏi nhiều nữa. Tiếp theo cháu có tính toán gì không? Anh khá hài lòng với cơ cấu sản nghiệp của công ty hiện nay, mô hình hoạt động chặt chẽ. Mấy năm gần đây, không có dự định tái cơ cấu hay điều chỉnh gì. Tài sản nên tách thì cũng đã tách, trước mắt chỉ còn lại công ty AC. Tiếp theo đây, cháu muốn tham gia vào ngành sản xuất mà trước đây cháu chưa động đến. Ngành sản xuất gì? Một loại hình sản xuất bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường sao? Ông lão có chút kinh ngạc. Hàn Phái vâng một tiếng. Chính là cái xí nghiệp bảo vệ môi trường mà Thu Lam đề nghị muốn đầu tư. Trụ sở chính của xí nghiệp đó ở Thiên Tân, bây giờ anh qua đó chính là để giao lưu trước với mấy nhân vật cấp cao của bọn họ. Ông lão càng tò mò hơn. Rồi sao nữa? Ngành điều chế thuốc. Điều chế thuốc sao? Lúc này, ông nội Hàn càng buồn bực hơn. Tập đoàn Phương Hòa bọn họ chưa bao giờ dính dáng đến cái ngành này. Dù là bảo vệ môi trường nhưng vẫn liên quan đến chế thuốc. Vâng, chủ yếu nghiên cứu điều chế thuốc chữa tật ở mắt. Về lý do tại sao anh lại muốn đầu tư vào ngành y dược cũng là ý tưởng đột nhiên nảy ra. Điều ông cụ lo lắng chính là cháu có nhiều tinh lực như vậy hả? Trước mắt còn chưa đâu vào đâu. Cứ cho là có tinh lực thì sợ rằng cũng không có kinh nghiệm. Mấu chốt ở chỗ, không có tổ nhóm nào có kinh nghiệm đi làm. Bây giờ thành lập một tổ thì tốn thời gian tốn sức lực, mà hiệu quả thì không ai có thể bảo đảm được. Hàn Phái giải thích. Dự án bảo vệ môi trường đó cháu tất có chỗ dùng. Cháu muốn tự mình làm điều chế thuốc. Không có kinh nghiệm thì bây giờ học. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, lúc này anh mới nhớ tới xem điện thoại. Tần Thư gửi tin nhắn, hỏi anh ăn sáng chưa. Hàn Phái không đáp mà hỏi lại. Sao vậy? Hôm nay ngủ dậy sớm, có thời gian làm bữa sáng. Nếu anh chưa ăn, em sẽ làm cho anh một phần. Hàn Phái trước nay chưa từng nói dối, hôm nay phá lệ. Anh chưa ăn. Vậy em sẽ làm cho anh một phần nhé. Rồi hẹn địa điểm gặp mặt tại con đường mà cả hai người bọn họ đều phải đi qua. Chỉ là anh hướng Tây, còn cô hướng Đông. Đến địa điểm đã hẹn, Hàn Phái nhìn thấy cột mốc, bảo tài xế dừng lại bên đường đợi một chút. Tài xế rất tò mò mới sáng sớm, sếp dừng ở đây làm gì. Đến tận nửa tiếng sau, bên kia đường có một chiếc xe dừng lại ấn còi. Anh ta nhìn qua, hóa ra là Tần Tiểu Thư. Sếp của anh ta đối với những người mà bản thân không có cảm tình đều lấy cớ công việc bận rộn từ chối. Bây giờ anh ta cảm thấy không có tí logic nào. Bạn xem, sếp của bọn họ bình thường bận thế nào? Bận đến nỗi một ngày làm việc 15-16 tiếng đồng hồ. Mà Tần Tiểu Thư làm ở ngân hàng, công việc lại càng không có giới hạn. Thật ra dù có bận đến mấy đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có tâm, vẫn có thể bỏ thời gian gặp mặt nhau. Hàn Phái đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng động, không nhịn được liếc mắt nhìn. Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, anh bỏ máy tính sang một bên, đẩy cửa xuống xe. Tần Thư hạ cửa sổ xe xuống, đưa cho anh một cái túi giữ ấm. Ăn xong nhớ để lại bình luận tốt. Cô cười nói. Hàn Phái ừ một tiếng dặn dò. Lái xe cẩn thận một chút. Tần Thư gật đầu, khởi động xe lái đi. Nhìn theo ô tô của cô hòa vào dòng xe cộ, đến lúc không thể nhìn rõ được nữa, Hàn Phái mới quay đầu đi. Vì muốn gặp mặt nhau, anh đợi nửa tiếng đồng hồ, cô bận rộn cả một buổi sáng. Sau đó mỗi người nói một câu, lại vội vàng chia tay. Lúc Tần Thư đến công ty còn chưa đến 8 giờ, đỗ xe xong, xách túi giữ ấm xuống xe. Buổi sáng cô chưa kịp ăn, chỉ có thể đến công ty giải quyết bữa sáng. Trong lúc vô tình liếc đến chiếc ô tô bên cạnh là của Hạ Cảnh Nam, hóa ra anh ta đến sớm như vậy. Hạ Cảnh Nam cũng vừa mới đến, chỉ sớm hơn cô 2 phút. Lúc cô lái xe vào, anh ta vừa lúc tiến vào tòa nhà, gặp Doãn Nhất Kiều đang đợi thang máy. Chào buổi sáng. Doãn Nhất Kiều chào hỏi anh ta một tiếng. Lúc không có người ngoài, cô ta nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Hạ Cảnh Nam gật nhẹ đầu. Chào buổi sáng. Anh ta đi đến thang máy chuyên dụng nhập mật mã. Doãn Nhất Kiều cứ nhìn chằm chằm bàn phím, lặng lẽ nhớ kỹ mật mã. Lần sau, cô ta sẽ trực tiếp đi thang máy của anh ta, đỡ phải chen chúc giờ tan tầm. Cô ta nói, mật mã của anh có ý nghĩa thật đấy, 520-520. Người đàn ông đang yêu có khác ha, đến mật mã thang máy cũng lộ hương vị tình yêu. Hạ Cảnh Nam liếc mắt nhìn cô ta lười phản ứng. Cửa thang máy mở ra, Doãn Nhất Kiều đi vào cùng anh ta. Cảm ơn nhé. Doãn Nhất Kiều ấn số tầng, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lúc sắp khép lại, Hạ Cảnh Nam từ khe cửa thấy có người đi tới, anh ta lại ấn mở ra. Sao thế? Hạ Cảnh Nam không đáp Doãn Nhất Kiều mà hô to với người ngoài cửa. Em không thể đi nhanh lên được hả? Tần Thư vẫn không nhanh không chậm đi đến. Cô bé học trò này rất có cá tính. Doãn Nhất Kiều nói nhỏ một câu. Tần Thư đến cửa thang máy mới nhìn thấy Doãn Nhất Kiều cũng ở bên trong, cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Doãn Tổng. Doãn Nhất Kiều cười đáp lại. Chào buổi sáng. Liếc đến trước túi giữ ấm trong tay cô. Chưa ăn sáng à? Mới sáng sớm nên không đói lắm ạ. Doãn Nhất Kiều nhìn cô đầy ý tứ. Công ty chúng ta có quy định. Cô ý cường điệu lên. Là gần đây mới có quy định. Tất cả mọi người không ai được ăn trong văn phòng, bao gồm cả Trai Chiêu. Tần Tư hiểu ánh mắt ấy của Doãn Nhất Kiều. Chắc sau khi hạ cảnh năm tới mới có quy định này. Cô cười nhẹ với Doãn Nhất Kiều. Cảm ơn Doãn Tổng đã nhắc nhở. Nếu đã quy định không được ăn cái gì trong văn phòng, vậy chốc nữa em sẽ đứng trước cửa văn phòng ăn. Doãn Nhất Kiều không nhịn được bật cười. Tần Thư tới văn phòng, có rất nhiều đồng nghiệp đã đến rồi. Trên bàn cô xuất hiện mấy viên sô-cô-la. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi anh chàng ngồi bên cạnh Hà Phi. Một bên má Hà Phi phồng lên vì đang ăn sô-cô-la. Anh ta nói, hôm nay là sinh nhật Tiểu Phùng. Tối qua bạn trai mua cho cô ấy một túi sô-cô-la to đùng. Sáng nay cô ấy vừa đến đã giải cẩu lương, mỗi người được mấy viên. Còn nói với cô, Hạ Tổng không cho phép chúng ta ăn uống lúc làm việc, đừng để anh ấy nhìn thấy, nếu không sẽ phải viết bản kiểm điểm đấy. Tần Thư gật đầu, lại nói một tiếng cảm ơn, cầm sô-cô-la lên. Đúng rồi, trưa nay Tiểu Phùng mời chúng ta ăn cơm ở nhà ăn dưới tầng, hết giờ cùng nhau xuống nha. Được. Lúc sau, Tần Thư mới nhớ ra, tôi còn chưa chuẩn bị qua. Hà Phi xua tay. Từ trưa đến nay, chúng ta không có thói quen tặng quà. Sinh nhật ai thì người nấy mời một bữa cơm. Bình thường bận rộn muốn chết, nào còn có thời gian chuẩn bị quà tặng. Anh ta lại hỏi Tần Thư. Đúng rồi, sinh nhật cô vào ngày nào? Vẫn còn sớm, tháng 5 cơ. Nói sớm cũng không còn sớm nữa, làm dự án chớp mắt là đến. Tần Thư cười, bắt đầu ăn bữa sáng. Hàn Phái gửi tin nhắn đến. Ăn sáng rồi, cho điểm tuyệt đối. Cho anh công tác về sẽ làm cơm cho em ăn. Mấy hôm nay, Tần Thư và đồng nghiệp bận rộn khảo sát công ty AC, tối nào cũng tăng ca đến hơn 10 giờ mới về. Hàn Phái cũng bận. Ban ngày bọn họ hầu như rất ít liên hệ với nhau, thỉnh thoảng lúc ăn cơm mới gửi tin nhắn. Một hôm, cô khảo sát công ty AC tại tập đoàn Vạn Hòa, ăn cơm ở nhà ăn của bọn họ. Tần Thư đã chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho anh, bối cảnh là nhà ăn. Hàn Phái trêu cô. Nói tên anh với dì lấy cơm, dì ấy có thể cho em thêm một miếng thịt đấy. Hàn Phái lại nhắn tiếp. Ăn cơm chưa xong thì đến văn phòng anh mà nghỉ ngơi một lúc, anh đã nói với thư ký rồi. Tần Thư nghĩ ngợi một lúc. Không đi đâu, không mệt, em quen rồi. Hôm thứ năm, Bắc Thành lại có tuyết rơi. Nhan Nga cũng trở về từ Hải Thành, cất hành lý xong liền đến ngân hàng Hải Nạp tìm Tần Thư. Cô nàng không đi lên mà ở dưới lầu chờ cô tan làm rồi cùng nhau đi ăn cơm. Cậu muốn ăn gì? Tần Thư vừa kiểm tra đối chiếu số liệu, vừa nói chuyện với Nhan Nga. Trời lạnh thế này, ăn lẩu cho ấm. Tần Thư vừa nghe đến ăn lẩu, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cậu không sợ chết vì béo à? Nhan Nga nói mấy hôm nay ở Hải Thành ăn uống không quen, không đủ dinh dưỡng. Tần Thư không còn lời gì để nói. Đối chiếu xong tất cả các số liệu điều tra, đã đến giờ tan làm, cô nói với Nhan Nga. Chốc nữa nói chuyện tiếp nhé, tới đi nộp tài liệu cho cấp trên. Hạ Cảnh Nam cũng thích xem tài liệu giấy, cô đã gửi một bản đến hòm thư của anh ta, lại in một bản ra đưa qua. Trên hành lang, đúng lúc gặp Doãn Nhất Kiều, cô ta cũng đưa tài liệu, gặp ngay trước cửa. Doãn Tổng, Tần Thư nhẹ nhàng cười chào hỏi. Doãn Nhất Kiều chỉ vào văn phòng Hạ Cảnh Nam. Hình như anh ta lại phát bệnh rồi, lúc nào cũng vạch lá tìm sâu, lát nữa em nói chuyện phải chú ý một chút nhé. Vừa nãy vì một bản kế hoạch, lúc đầu Hạ Cảnh Nam dặn dò cô ta những chỗ cần sửa, cô ta cũng sửa rồi, anh ta vẫn không hài lòng. Đây là trình độ của cô bây giờ hả? Khiến cô ta tức hộc máu, lúc ấy trong chớp mắt chỉ muốn xé xác anh ta ra thành trăm mảnh. Tần Thư dùng khẩu hình nói một câu cảm ơn. Khi cô gõ cửa đi vào, Hạ Cảnh Nam đang gọi điện thoại, ra hiệu ý bảo cô chờ một lát, còn chỉ vào chiếc ghế dựa trước bàn làm việc. Tần Thư để tài liệu sang một bên ngồi xuống, không biết anh ta còn chuyện gì muốn phân phó. Hạ Cảnh Nam tiếp tục nói chuyện điện thoại. Mẹ à, con bận, bây giờ không nói chuyện với mẹ được. Vâng, mẹ cứ nói với mợ đi, con với cô gái ấy không hợp. Con vừa mới tới công ty mới, tạm thời không có thời gian xem xét đến việc kết hôn. Con cúp máy đây. Nói xong, anh ta liền ngắt luôn điện thoại. Đầu dây bên kia, mặt nghiêm trầm nghệt ra. Vừa nãy rõ ràng đang nói đến chuyện hợp tác, Hạ Cảnh Nam nói một câu, mời vào. Sau đó anh ta như bị tâm thần, gọi hắn là mẹ. Nghiêm trầm gọi lại, nhưng bị Hạ Cảnh Nam từ chối. Nghiêm trầm không hiểu ra sao. Hạ Cảnh Nam không chỉ ngắt điện thoại của hắn, còn tắt chuông. Tần Thư nhìn chằm chằm tài liệu, trong lòng nghĩ, không biết kiểu phụ nữ nào mới lọt được vào mắt xanh của anh ta. Có lúc cô rất tò mò, vợ trước của anh ta là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể khiến anh ta nhớ mãi không quên. Hạ Cảnh Nam cầm tài liệu lật vài tờ, nghiêm túc xem xét, chỉ nói một câu. Bảng giá này không tồi, người trong ngành sẽ thích. Tần Thư hiểu, anh ta nói như vậy thì có nghĩa là không phù hợp. Người trong nghề thích, nhưng rất nhiều người đầu tư là người ngoài ngành, họ xem sẽ không hiểu. Cô duỗi tay. Để em về làm lại chi tiết hơn. Hạ Cảnh Nam gật đầu đưa tài liệu cho cô. Một bản kế hoạch tốt, phải vừa khiến người trong ngành nhìn ra cách thức, vừa phải khiến cho người ngoài ngành xem hiểu vấn đề. Cuối cùng còn bảo thêm một câu. Buổi tối trước 11 giờ gửi cho tôi. Trước 11 giờ tối á? Vậy có nghĩa là tối nay cô phải ở lại công ty tăng ca, không thể đi ăn lẩu với Nhan Nga được. Lúc Nhan Nga nhận được tin nhắn, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hại cô nàng mất công đợi lâu như vậy. Nếu không phải Hạ Cảnh Nam là thầy giáo cũ, còn chiếu cố lòng hư vinh của cô, thật sự cô rất muốn vẽ vòng tròn nguyên rủa anh ta. Không muốn ăn lẩu một mình, cô nàng quyết định đến trường cũ kiếm ăn, còn hỏi Tần Thư muốn ăn gì để mua một phần về ăn khuya. Chè đậu đỏ. Cô cất điện thoại, pha một ly cà phê, bắt đầu sửa tài liệu. Hạ Cảnh Nam xem xong email, đóng máy tính, chuẩn bị ăn tối. Quay lại còn phải mở hội nghị video với bên tổng bộ. Vừa đi được hai bước, điện thoại trên bàn rung lên, nghiêm trầm gọi đến, vừa mở mồm liền nói. Hạ Cảnh Nam, cậu điên rồi hả? Ai là mẹ cậu? Người thiệt thòi là tôi mới đúng, không phải sao? Bây giờ, nghiêm trầm không rảnh cãi nhau với anh ta, điều hắn quan tâm chính là cậu với cô nàng xem mắt kia thế nào rồi? Tôi đã nói rõ rồi, vốn tôi cũng không định phát triển tình cảm với cô ta. Nghiêm trầm rõ ràng mọi chuyện, vẫn hỏi xác nhận lại. Vừa nãy người đi vào văn phòng cậu có phải là Tần Thư không? Ừ. Rốt cuộc bây giờ ý cậu là gì? Nghiêm trầm có chỗ khó hiểu. Không có gì, tôi không muốn đả kích sự tự tin của cô ấy, cũng không muốn khiến cô ấy không vui. Dừng lại rồi nói tiếp. Hôm qua tôi đã hỏi người bạn làm bác sĩ kia rồi. Lần trước, Tần Thư nói sau đó cô lại phẫu thuật mắt một lần nữa, gần như đã khôi phục lại bình thường. Anh ta không biết tại sao phải phẫu thuật lần thứ hai, không nhịn được hỏi. Người bạn đó lúc đầu không chịu nói, về sau dưới sự kiên trì của anh ta, người bạn đó đành nói ra. Nghiêm trầm biết vị bác sĩ này, lúc trước Hạ Cảnh Nam giới thiệu cho Tần Thư làm bác sĩ mổ chính. Làm sao? Thật ra vốn không cần phải làm phẫu thuật lần hai, chính là bởi vì lúc đó tôi từ chối cô ấy, tinh thần cô ấy sa sút trong một thời gian rất dài. Vừa đúng vào thời kỳ mấu chốt khôi phục mắt, tình hình không lạc quan cho lắm, chỉ có thể làm phẫu thuật lần hai. Anh ta không ngờ tới năm đó cô lại lún sâu như vậy. Anh ta cho rằng cô chỉ nhất thời ỷ lại và thích thôi. Thời gian dài rồi cô cũng sẽ không để quãng thời gian yêu thầm này ở trong lòng. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Yên lặng một lúc, nghiêm trầm hỏi. Ý của cậu là nếu cả đời này cô ấy không từ bỏ, thì cả đời này cậu cũng không kết hôn à? Hạ Cảnh Nam đáp. Tạm thời tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Nghiêm trầm không nhịn được lại khuyên nhủ. Bây giờ vừa đúng lúc, cô ấy không yêu ai, cậu cũng độc thân. Cô ấy không còn là cô bé 19 tuổi ngây thơ. Cậu cũng không còn là thầy giáo của cô ấy nữa. Không tồn tại lý do đạo đức, sự nghiệp của cậu cũng ổn định rồi. Nếu đã gặp lại, vậy sao cậu không tranh thủ cơ hội này chứ? Nói không chừng gia đình cô ấy không ngại quá khứ của cậu đâu. Rất ít khi hắn dong dài như vậy, chính là không hiểu sao lại tiếc thay cho hai người bạn họ. Ai có thể quyết định gia đình và quá khứ của mình chứ? Lát sau, Hạ Cảnh Nam mới lên tiếng. Nói sau đi. Ừ, tôi đang bận, nói chuyện sau. Tần Thư bận rộn đến tận 10 rưỡi, tất cả tài liệu đã được sửa xong, lại in một bản mang qua cho Hạ Cảnh Nam. Hạ Cảnh Nam còn đang xem email, ánh mắt mệt mỏi, anh ta chỉ bên cạnh máy tính. Để ở đây đi, trong nữa tôi sẽ xem. Tần Thư để tài liệu xuống, khách sáo đáp. Hạ Tổng, có việc gì không ạ? Không, em mau về đi. Tần Thư nhìn anh ta, bất giác nói thêm một câu. Ngài cũng về sớm đi, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng lớn đó ạ. Nói xong, liền xoay người rời khỏi. Hạ Cảnh Nam ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó gọi cô lại. Để tôi đưa em về. Anh ta đứng dậy, lấy chìa khóa xe. Hôm nay bận muốn chết, anh ta cũng quên luôn trời có tuyết rơi. Sớm biết vậy đã không bắt cô tăng ca. Tần Thư uyển chuyển từ chối. Không cần đâu, ông nội sắp xếp tài xế cho em rồi ạ. Hạ Cảnh Nam gật đầu. Vậy thì tốt rồi, mau về đi. Tần Thư nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay lại chỗ ngồi cất đồ vào túi rồi rời khỏi công ty. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi lớn hơn rồi. Thật ra tối nay, ông nội không biết cô phải tăng ca muộn như vậy, cũng không sắp xếp tài xế cho cô. Lúc chờ thang máy, Tần Thư mới có thời gian nhìn điện thoại, Hàn Phái gửi cho cô một tin nhắn. Về nhà chưa? Tin nhắn được gửi đến từ 10 phút trước. Trước đó lúc sắp tan làm, cô nói với anh buổi tối muốn ăn lẩu với bạn, nào ngờ đột nhiên phải tăng ca. Em vừa tan làm, còn đang ở công ty, về ngay đây ạ. Hàn Phái không đáp lại. Xuống dưới đại sảnh, Hàn Phái gọi điện tới hỏi. Tại sao phải tăng ca? Tài liệu không phù hợp, phải sửa lại. Nghe được tiếng ồn ào bên anh, cô liền hỏi. Tiệc rượu còn chưa kết thúc ạ? Vẫn chưa. Anh cởi cúc áo, uống không ít rượu, có chút khô nóng, gọi người phục vụ mang tới một ly nước đá. Sau khi uống hết nửa ly, dạ dày đã thoải mái hơn nhiều. Tần Thư vừa định mở miệng, liền nghe Hàn Phái nói chuyện ở đầu bên kia, có người tìm anh. Đợi anh về khách sạn thì nói chuyện sau nhé, anh cứ làm việc đi. Hàn Phái không vội cúp máy. Tuyệt rồi, em đừng lái xe, để anh bảo tài xế qua đón, khoảng nửa tiếng là đến. Tần Thư về nhà đã gần 10 rưỡi, Nhan Nga vẫn chưa ngủ, đang đứng áp vào tường. Cậu làm gì vậy? Úp mặt vào tường suy nghĩ à? Tần Thư nhìn cô nàng. Nhan Nga thở dài. Tối nay tớ ở trường đại học cũ của chúng ta ăn súp cay, suýt nữa no vỡ bụng, tớ đứng một lúc để tiêu hóa ấy mà. Thật ra ăn xong, cô đã thấy hối hận rồi. Tần Thư còn có thể nói gì đây? Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới chuẩn bị giảm béo? Nhan Nga cắn răng. Tối nay sẽ bắt đầu giảm béo, một xuân sang năm, tớ chắc chắn phải yêu đương. Rồi ra hiệu. Tớ mua chai đậu đỏ cho cậu rồi đấy, mau ăn khi còn nóng đi. Không ăn đâu, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ giảm béo với cậu. Cậu gầy thế này rồi, đâu cần giảm cân nữa hả? Tần Thư quét mắt nhìn Nhan Nga từ trên xuống dưới một lượt. Nếu tớ không giảm với cậu, tớ sợ mỡ trên người cậu đến mùa xuân năm sau vẫn còn nguyên chỗ cũ mất. Nói là làm ngay, Tần Thư tìm cân điện tử và sổ ghi chép, hai người bắt đầu cân. Lúc Nhan Nga đứng lên cân, Tần Thư nghiêng đầu nhìn con số hiện trên mặt cân. Nhan Nga đẩy nhẹ cô. Ê, cậu làm gì đấy? Cân nặng là bí mật của nữ sinh đấy. Tần Thư cười, tớ nhìn thấy hết rồi. Lại đả kích thêm. Dáng người này của cậu, tớ liếc mắt là biết cậu nặng bao nhiêu cân. Cô cũng đứng lên cân, rồi ghi chép lại. Nhan Nga, cao 1m62, nặng 64kg, cân nặng mục tiêu 53kg. Tần Thư, cao 1m69, nặng 52 cân, cân nặng mục tiêu 50 cân. Tần Thư ghi hai tờ, xé một tờ đưa cho Nhan Nga. Nhìn chiều cao cân nặng của tớ rồi nhìn của cậu đi, cậu sẽ chẳng ăn được gì nữa. Xem mấy con số, cô nàng chịu kích thích không phải là nhỏ bình thường. Cô ấy liếc mắt nhìn Tần Thư, phát hiện cô cứ ẩn mí mắt phải. Sao thế? Mắt không thoải mái à? Không biết nữa, sáng nay mắt đã bắt đầu giật rồi, chắc là do nhìn máy tính nhiều quá. Cô trấn an chính mình. Thật ra từ khi mí mắt giật, trong lòng cô vẫn luôn hốt hoảng. Cô đẩy cân điện tử qua một bên. Ngủ đi, sáng mai cùng tớ tập yoga. Nhan Nga gật đầu hỏi. Sáng mai cậu muốn ăn gì? Tớ dậy sớm đi mua bữa sáng. Bữa sáng sau này của cậu tớ bao tất. Cô nàng quyết định sau này không bao giờ ngủ nướng nữa. Ngày mai cậu mua cho tớ một phần, chờ Hàn Phái về thì không cần nữa đâu. Vì sao? Cậu bảo anh ta mua à? Hai người không ở cùng tiểu khu, định đi qua đi lại quãng đường xa như vậy sao? Chỉ cần anh ấy ở Bắc Thành thì mỗi ngày sẽ đưa bữa sáng cho tớ. Nhan Nga véo thịt ở eo. Tớ nhất định phải giảm cân, tìm một người đàn ông mỗi ngày đưa bữa sáng cho tớ, còn phải thay đổi đa dạng nữa. Hai người cùng bật cười, cùng nhau lên lầu. Tần Thư cho rằng ngủ một giấc thì đôi mắt sẽ tốt hơn. Kết quả sáng ngày hôm sau rời giường, mí mắt phải vẫn còn giật, mắt giật cả ngày. Lúc tan làm, tuyết rơi vẫn chưa dừng lại. Hạ Cảnh Nam bảo thư ký gửi thông báo, tối nay không ai được tăng ca. Lần đầu tiên được tan làm sớm thế này, trời vẫn còn sáng, đúng là không quen chút nào. Hà Phi cười nói, lười nhác vươn vai, chuẩn bị đi đón bạn gái tan tầm. Gần đây thời tiết ác liệt, các cậu cũng phải tăng ca á? Tần Thư hỏi. Hà Phi gật đầu. Lãnh đạo trước của chúng tôi chưa bao giờ quản mấy việc này. Cấp bậc của ông ta cũng không cần tăng ca. Mấy người binh tôm tướng cá như chúng tôi thỉnh thoảng gặp được lãnh đạo một lần. Không giống như Hạ Tổng, khi chúng tôi làm dự án còn đến đốc thúc đưa ra một số kiến nghị. Sau khi cất đồ đạc, anh ta xua tay chỉ về phía Tần Thư. Tôi đi đón vị kia nhà tôi đây. Tần Thư cười, đi mau lên đi. Mắt phải lại giật mạnh vài cái, khiến cô tâm phiền ý loạn. Về đến nhà, cô cắt một đoạn băng dính hai mặt dán cố định lại. Buổi tối lúc nói chuyện video với Hàn Phái nhíu mày. Em lại làm trò con bò gì vậy hả? Tần Thư dựa vào đầu giường, đè tay lên mí mắt. Mắt em cứ giật mãi, em sợ không biết lại có chuyện xui xẻo gì nữa. Quan hệ giữa cô và Hàn Phái ngày càng tự nhiên, không cần phải băn khoăn nên hay không nên trang điểm, cũng không cần phải nghĩ ngợi cái gì nên nói cái gì không nên nói. Em cũng mê tín à? Chắc do nhìn máy tính nhiều đó. Thuốc nhỏ mắt mà anh đưa cho em đâu? Em dùng rồi, thôi kệ đi, không nói chuyện này nữa, hôm nào thì anh về. Sáng ngày kia anh sẽ về, hai hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ lung tung. Vâng. Đang nói điện thoại đổ chuông, Hàn Phái liếc mắt nhìn là Thu Lam gọi đến. Anh không kiêng dè gì, nhận điện thoại luôn. Tiếng nói của Thu Lam truyền đến. Bây giờ cậu có đang bận không? Bận. Ý mình là cậu có đang đi xã giao ở ngoài không? Không, có việc gì à? Mình sắp đến khách sạn cậu ở rồi, bản kế hoạch xong rồi, 5 phút nữa mình sẽ đến nơi. Anh không cảm thấy kỳ quái khi giờ này mà Thu Lam còn đem bản kế hoạch tới. Những dự án trước, chỉ cần cô ta làm xong bản kế hoạch, dù anh đang ở nước ngoài, cô ta cũng sẽ ngồi máy bay đưa qua. Đối với người làm kinh doanh mà nói, mặt đối mặt nói chuyện sẽ dễ dàng đả động đối phương hơn là nói qua điện thoại, cũng thuận tiện hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trao đổi. Thu Lam biết rõ điều này, cho nên dù cô ta có mệt thế nào đi nữa, cũng sẽ nghìn dặm xa xôi đi tới đó đợi. Để có thể sửa chữa những chỗ không hợp lý bất cứ lúc nào, tranh thủ thời gian làm dự án. Vì đức tính này, anh ta mới có thể hợp tác với cô ta đến tận bây giờ. Anh làm việc tiếp đi. Tần Thư chuẩn bị ngắt video. Hàn Phái bỏ điện thoại xuống nói với Tần Thư. Là Thu Lam. Tần Thư ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là nhìn thời gian trên máy tính, đã sắp 9 giờ rồi. Trong phòng khách sạn, trời tối muộn, trai đơn gái chiếc, tương đương với làm việc xấu. Hàn Phái cười. Biểu cảm của em là thế nào vậy? Tần Thư liếc xéo anh một cái. Biểu cảm muốn tiêu diệt anh. Nếu bốn bỏ lên năm mà nói, bây giờ anh gần như chính là người của em. Có người phụ nữ có ý với anh nửa đêm đến gõ cửa phòng anh lại còn chuẩn bị đi mở cửa. Anh bảo em có nên dạy lại quy củ cho anh không? Hàn Phái cười, anh cười lên càng gợi cảm. Tần Thư chọc mặt anh trên màn hình. Con cười á? Hàn Phái mở to tiếng video, đứng dậy lấy quần tây và áo sơ mi. Tần Thư không nhìn thấy anh trên màn hình. Hàn Phái, cho rằng anh đi mở cửa mặc kệ cô. Anh đi lấy quần áo, không đi mất đâu mà sợ. Anh tránh màn hình, cởi áo tắm dài bắt đầu thay quần áo. Tần Thư chế giễu. Ái chà, còn phải rửa mặt chải đầu trang điểm à? Hàn Phái hỏi lại. Em đồng ý cho anh mặc áo tắm đi gặp người phụ nữ khác à? Tần Thư buột miệng thốt ra một câu. Chắc chắn không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy thì được rồi. Hàn Phái nhét áo sơ mi vào trong quần, sửa sang gọn gàng rồi mới xuất hiện trước màn hình. Quần tây màu đen với áo sơ mi màu trắng, nhìn anh đặc biệt đẹp mắt. Tần Thư nhìn chằm chằm anh cả nửa ngày, tự nhiên có chút nhớ anh. Anh về Bắc Thành nhanh lên. Hàn Phái cài khuy tay áo, thấp giọng hỏi cô. Sao thế? Tần Thư trợn mắt. Anh nói đi, trong lòng anh có mong gặp em không? Hàn Phái cười không phát ra tiếng đáp lại. Sao sớm ngày kia, em chắc chắn có thể nhìn thấy anh. Tiếng gõ cửa vang lên, Thu Lam đã đến. Anh sẽ nhanh chóng quay lại. Nếu chán thì em ngủ trước đi nhá. Tần Thư ấn mí mắt phải. Em không muốn ngủ. Bây giờ mới mấy giờ? Anh dục em ngủ sớm như vậy, em sẽ cảm thấy anh muốn làm cái gì gì đó. Hiểu không? Ừ. Hàn Phái cười. Vậy chờ anh. Anh không tắt webcam mà đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Thu Lam liên tục nhìn đồng hồ. Đang nghĩ tại sao Hàn Phái còn chưa ra thì bất chợt cửa mở. Tóc anh vẫn còn ướt, nhìn dáng vẻ hình như mới tắm xong không lâu, nhưng ăn mặc rất chỉnh tề, không chút cẩu thả. Không chỉ cài nút tay áo, ngay cả cúc áo sơ mi trên cùng cũng cài kín, người không biết còn tưởng anh định đi tham gia tiệc rượu. Bản kế hoạch đây. Thu Lam đưa túi tài liệu cho anh. Mấy hôm nay, cô ta làm việc suốt đêm, biết gần đây Hàn Phái rất bận, không rảnh ngồi ôm máy tính để xem. Anh cũng không thích xem một bản kế hoạch dài như thế trên máy tính. Cô ta liền làm theo sở thích của anh mà in ra, đi suốt đêm đưa qua đây. Từ trước đến nay, cô ta làm việc chưa bao giờ dây dưa lằng nhằng. Việc hôm nay có thể hoàn thành thì quyết không để đến ngày mai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Phái lại hợp tác với cô ta. Hàn Phái nhận lấy túi hồ sơ cũng không mở xem. Thành viên hội đồng quản trị sẽ gọi điện cho cậu sau. Lại hỏi, còn việc gì nữa không? Thu Lam lắc đầu. Lúc anh xoay người đi đóng cửa thì cô ta gọi giật lại. À đúng rồi, chốt năm mới có buổi họp lớp. Bọn họ biết cậu là người bận rộn liền nói riêng với mình, bảo mình gọi cậu đi họp lớp. Hàn Phái dừng chân. Họp lớp nào? Anh và cô ta là bạn học cấp 2 và cấp 3. Cấp 3? 4-5 năm rồi chúng ta chưa tụ họp đó. Tôi quên mất. Thu Lam trêu ghẹo anh. Không phải trí nhớ của cậu vẫn rất tốt đó sao? Tôi chỉ nhớ việc tôi để ý. Hợp tác với anh là một việc rất có ý nghĩa, anh luôn mang đến cho cô ta sự vui mừng không tưởng. Chỉ cần là dự án mà anh coi trọng thì anh chắc chắn sẽ lấy được. Nhưng lúc nói chuyện phiếm thì lại là kẻ hết sức nhàm chán. Một câu của anh cũng có thể khiến người ta chết sặc. Những ngày tháng hợp tác giữa họ, không biết cô ta đã bị anh làm cho chết sặc bao nhiêu lần. Thu Lam không muốn đấu võ mồm, cô ta cũng không phải là đối thủ của anh, liền nói thẳng luôn. Ngày 28 mọi người đều rảnh rỗi, địa điểm do cậu chọn nhé. Ăn ở đâu cũng giống nhau, tôi không để ý đâu. Vậy để mình sắp xếp nhé, đến lúc đó cậu cũng đừng ghét bỏ. Lại hiếu kỳ nói. Cậu không hỏi xem lần này ai đi ai không đi à? nói xong rồi nhìn anh chằm chằm, sắc mặt Hàn Phái như thường. Người rảnh thì đi, không rảnh thì không đi. Anh nói chuyện quá trêu ngươi, Thu Lam không đỡ được, đề tài này cứ thế mà chấm dứt, nhân tiện hỏi một câu. Khi nào thì cậu quay về? Ngày kia. Mình cũng vậy. Ngoài ra không nói thêm gì nữa, Thu Lam hướng anh xua tay. Thức 2-3 đêm, mình mệt sắp chết rồi, về phòng nghỉ đây. Hàn Phái quay vào phòng, cởi cúc áo sơ mi, cởi cả khuy tay áo, đi đến trước máy tính. Trên màn hình, Tần Thư đang xem sách, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ. Kỳ kỳ. Sao anh quay lại nhanh vậy? Tần Thư ngẩng đầu. Hàn Phái ném khuy tay áo qua một bên. Nếu không, anh ra ngoài nói chuyện thêm nửa tiếng nữa nhé. Anh vừa nói vừa mở túi tài liệu. Tần Thư dương ánh mắt khiêu khích. Anh dám? Hàn Phái cười nhường cô. Không dám. Tần Thư cao hứng. Em không quấy rầy nữa, anh làm việc đi. Hàn Phái mở một chiếc máy tính khác, điều chỉnh góc độ webcam hỏi cô. Thế này được chưa? Tần Thư gật đầu, vừa vặn có thể nhìn anh chính diện, góc độ cũng tốt. Hàn Phái bắt đầu làm việc, Tần Thư đứng dậy đi lấy vài tờ giấy trắng, rồi cầm một chiếc bàn gấp qua. Anh xem tài liệu, cô vẽ tranh. Cô vẽ hình ảnh lần đầu tiên cô và Hàn Phái gặp nhau ở sân bay Kennedy. Vẽ xong tranh đã 11 giờ, hơi mệt mỏi. Cô lại nhìn chằm chằm Hàn Phái trong chốc lát, càng nhìn càng muốn ôm anh ngủ một giấc, thở dài, cũng không quấy rầy anh nữa. Để máy tính trên tủ đầu giường, tắt đèn ngủ, hy vọng nhanh chóng đến ngày kia. Hai ngày sau, Tần Thư bận rộn làm tài liệu, Hạ Cảnh Nam đi Hồng Kông công tác, giao cho cô hoàn thành dự án trong tay. Tạm thời cô được thả, không cần bị anh ta giáo huấn tới lui nữa. Thời gian chớp mắt trôi qua. Sáng sớm chủ nhật, chưa đến 6 giờ, điện thoại Tần Thư đã đổ chuông. Cô tưởng là chuông báo, cầm lên định ấn tắt, không ngờ là Phương Mộ Hòa gọi điện tới. Có chuyện gì à mẹ Phương? Mới sáng sớm, hẳn là có chuyện quan trọng lắm thì anh ta mới gọi tới. Phương Mộ Hòa đè thấp giọng hỏi. Dậy chưa? Dậy rồi đây, có chuyện gì vậy? Phương Mộ Hòa ừ một tiếng. Kỳ kỳ, anh nói với em một việc. Trước tiên em hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Tần Thư cười. Anh hợp lại với chị Mạn Địch rồi à? Phương Mộ Hòa không lên tiếng, im lặng vài giây. Là Hàn Phái. Trong lòng Tần Thư hơi hồi hộp. Hàn Phái làm sao? Tim cô sắp vọt ra tới cổ họng, mí mắt phải giật giật. Anh ta gặp tai nạn xe, trước mắt tình huống vẫn chưa rõ. Sét đánh giữa trời quang. Tần Thư nắm chặt điện thoại, tay không khỏi phát run, hơi há mồm, đến một câu cũng không thốt ra được. Rốt cuộc cô đã biết vì sao mấy ngày nay mí mắt phải cứ giật suốt. Kỳ kỳ, Phương Mộ Hòa gọi cô. Tần Thư run rẩy nói. Anh nghe ai nói vậy, đừng nói bừa. Cô không muốn thừa nhận. Mặc kệ Phương Mộ Hòa muốn nói điều gì hay không, Tần Thư cúp luôn điện thoại rồi gọi ngay cho Hàn Phái. Gọi rất nhiều lần nhưng đều là tiếng tắt máy. Sợ biết vậy cô đã không bảo anh về sớm. Nếu không phải cô bảo anh về sớm, anh đã có thể không gặp phải tai nạn xe. Tần Thư lau nước mắt lại gọi cho Phương Mộ Hòa. Mẹ Phương, em không gọi được cho anh ấy. Cô lừa mình dối người. Có thể là anh ấy còn chưa tỉnh giấc, tối qua anh ấy ngủ muộn lắm mà. Phương Mộ Hòa thở dài. Em mau đến bệnh viện đi. Làm sao anh biết được? Có thể nào thông tin sai rồi không? Hả? Anh đang đi công tác ở Thụy Sĩ với một người bạn. Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho vợ nói chuyện phiếm. Vợ hắn là bác sĩ. Hôm nay vừa đúng ngày cô ấy phải trực ban. Hai người nói chuyện vài câu. Sau đó vợ hắn bảo phải khám gấp cho mấy người bị thương vừa được đưa vào vì tai nạn xe. Cấp trên đích thân gọi điện thoại tới. Bảo cô ấy lập tức đi cấp cứu. Bởi vì trong đó có người của tập đoàn Vạn Hòa, Hàn Phái. Trong chớp mắt, Tần Thư không thốt ra được từ nào, ngây ngốc cả người. Phương Mộ Hòa trấn an cô. Em đừng vội, xe của anh ta là loại có độ an toàn cao, sẽ không sao đâu. Mới sáng sớm nên bây giờ anh cũng không có ai có thể nghe ngóng gì được. Em mau chạy đến bệnh viện xem. Rồi nói cho cô biết Hàn Phái đang ở bệnh viện nào, đến bệnh viện thì tìm ai. Vốn Phương Mộ Hòa còn do dự, có nên nói với Tần Thư hay không, sợ cô sẽ lo lắng. Nhưng với quan hệ hiện tại giữa Tần Thư và Hàn Phái, chắc chắn cô muốn biết. Chỉ có trải qua cảm giác đau đớn trong lòng, cô mới có thể quý trọng hơn những gì đang có. Tần Thư cuối cùng cũng thốt ra được một câu, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không anh? Thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Sẽ không sao đâu. Tần Thư nằm trên giường một lúc lâu mới có sức lực xuống giường. Cô không tự mình lái xe được nên gọi điện thoại cho Nhan Nga. Nhan Nga nhìn sắc mặt của cô. Kỳ kỳ, cậu không sao chứ? Rồi lại liên tục an ủi. Mọi lời an ủi lúc này đối với Tần Thư đều vô dụng. cô rất nhiều lần muốn gọi điện thoại cho ông Hàn, hỏi Hàn Phái hiện tại thế nào, lại sợ ông Hàn còn chưa biết việc này, vạn nhất kích thích ông lão thì sao. Cô cố gắng đè nén trái tim đang không ngừng kinh hoàng của mình. Thật ra cô và Hàn Phái cũng mới biết nhau chưa bao lâu, nhưng lại có cảm giác như bên nhau cả đời vậy. Mới sáng sớm hơn 6 giờ, còn là ngày cuối tuần nên đường xá không đông lắm, nhưng vì đêm qua có tuyết rơi nên trên đường có một lớp băng mỏng. Ở đoạn đường trơn trượt, bất ngờ xảy ra va chạm, chắn đường xe chạy. Tần Thư thật sự không thể kiên nhẫn đợi được nữa. Nhan Tử, cậu về đi. Cô đẩy cửa xuống xe. Này, Kiki, cậu làm gì thế? Mình chạy tới bệnh viện, mình không thể chờ được. Một phút cũng không thể chờ được. Còn tận 2-3 km nữa, cậu định chạy đến chết à? Không chết được đâu. Tần Thư cũng không quay đầu lại, vượt qua giải phân cách. Bệnh viện. Hàn Phái đang ở trong phòng bệnh VIP, bác sĩ vội vàng rửa sạch miệng vết thương cho anh. Thu Lam đứng bên cạnh, ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Cánh tay bị cắt một vết, không vào đến xương, nhưng miệng vết thương khá sâu. Hay là tiêm thuốc tê đi? Thu Lam chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Không sao đâu. Một cô y tá đi vào phòng bệnh, báo với anh rằng tài xế không sao, tình hình đã ổn định. Vừa mới phẫu thuật xong, sẽ được chuyển vào phòng bệnh ngay lập tức. Hàn Phái gật đầu. Cảm ơn, mọi người vất vả rồi. Việc nên làm mà. Y tá lại vội vàng đi ra ngoài. Thu Lam hỏi bác sĩ, Hàn Phái có cần đi kiểm tra toàn thân hay không? Bác sĩ đề nghị không chỉ phải kiểm tra, tốt nhất nên nằm viện quan sát 2 ngày. Vì sau khi va chạm, có một số triệu chứng không rõ ràng ngay lúc ấy. Thu Lam nhìn Hàn Phái. Cậu cũng đừng quay lại công ty vội, ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày. Có chuyện gì mình sẽ giúp cậu, quan sát 2 ngày hãy xuất viện. Hàn Phái không thốt ra được lời nào, chịu đựng đau đớn. Không riêng cánh tay bị đau, lúc xảy ra va chạm, dây an toàn tự động thắt chặt, khiến ngực bị bầm tím. Vừa mở miệng nói chuyện liền phát đau. Thu Lam nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, khớp hàm anh căng cứng, cánh tay không bị thương nắm chặt nổi cả gân xanh. Bây giờ cô ta rất muốn tiến lên ôm anh một cái, nhưng lại ngại còn có bác sĩ đứng bên cạnh. Cô ta duỗi tay qua. Nếu không chịu nổi thì cậu cứ véo tay mình đi. Hàn Phái liếc mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng. Thu Lam cũng không thèm để ý, hiện tại trong đầu đều là việc anh bị thương, cũng không so đo với anh. Nhớ đến cảnh đâm xe lúc đó, cô ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vốn cho rằng buổi sáng anh mới quay về, kết quả anh lại bảo 5 giờ sáng phải về Bắc Thành. Cô ta có xe nên không đi cùng xe với anh. Trên đường đi, mọi việc đều rất bình thường. Nào ngờ, tại đoạn đường dốc vào cao tốc, chiếc xe Việt Dã phía sau không biết tại sao lại mất lái, đâm vào đuôi xe của anh. Ô tô của anh lại đụng phải hàng rào, cửa kính nát hết. May mắn, anh có thói quen ngồi ghế sau cũng thắt dây an toàn, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh và tài xế đều bị túi khí bật vào người bất tỉnh, tài xế bị thương nặng, được đưa vào phòng cấp cứu, còn anh thì tỉnh lại trên đường tới bệnh viện. Muốn ăn gì không? Mình đi mua cho cậu. Tôi không đói. Anh duỗi tay, cho tôi mượn điện thoại một lúc. Lúc va chạm, màn hình điện thoại của anh bị nứt, không mở được. Thu Lam mở khóa điện thoại đưa cho anh, Hàn Phái gọi điện thoại cho thư ký. Công ty có việc nên tối qua thư ký đã về trước. Anh bảo thư ký mang điện thoại và máy tính đến bệnh viện. Vốn anh còn muốn gọi điện cho Tần Thư, muốn nói với cô một câu rằng sáng sớm nay anh không về với cô được. Đã ấn số gọi rồi nhưng anh lại lập tức tắt đi. Anh sợ cô sẽ suy nghĩ vẩn vơ nên tốt nhất là đợi thư ký mang điện thoại đến rồi sẽ dùng số của anh để gọi. Hàn Phái trả điện thoại lại cho Thu Lam. Không có chuyện gì đâu, cậu về trước đi. Thu Lam chắc chắn sẽ không đi. Hôm nay là cuối tuần, mình không có việc gì cả, sẽ ở lại với cậu. Có chuyện gì cậu cứ gọi mình một tiếng. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị kéo mở ra. Hàn Phái và Thu Lam đồng thời xoay người nhìn qua. Tần Thư nắm chặt áo trước ngực, khom lưng chống tay vào cửa, thở dốc. Trên đường chạy tới đây, thiếu chút nữa thì cô mệt chết rồi. Chạy 2-3 cây số, đi thang máy phải xếp hàng nên cô chạy thang bộ lên. 18 tầng suýt lấy mạng cô. Bây giờ trái tim vừa hoảng loạn vừa đau, giống như bị ai đó xé rách vậy, đau không chịu nổi, cảm giác giây tiếp theo có thể hít thở không thông mà chết. Thấy Hàn Phái tỉnh táo đứng đó, Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức chảy nước mắt. Chạy đau sốc không, thật sự một bước cũng không thể động, cũng không rảnh lo lắng giữ gìn hình tượng, cô ngã ngồi xuống đất. Hàn Phái sửng sốt, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bước nhanh đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, lau mồ hôi trên trán Tần Thư, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cô. Em làm gì mà vội thế? Tần Thư ôm chặt cổ anh, thở hổn hển. Anh bị thương, ở đâu? Hàn Phái vuốt lưng giúp cô thuận khí.